Chiến thần bất bại, chương 5093. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 5093. Bỗng chốc trời đất như sụp xuống. Rất nhiều đỉnh núi ở vùng ngoài lãnh thổ đều bị dư chấn nghiền nát. Mặt đất xuất hiện rất nhiều khe hở sâu không thấy đáy. Thấy thế các thế lực vùng ngoài lãnh thổ đều hoảng sợ. Không đợi họ hoàn hồn. Ngôi nhà của nhà họ Khổng lại lần thứ ba đâm sầm vào trên Chư Thiên Thần Điện. Hơn nữa lần này Chư Thiên Thần Điện bị đánh bay về bên ngoài kết giới vũ trụ. Mà vết nứt trên kết giới vũ trụ kia cũng bị ngôi nhà của nhà họ Khổng chặn lại. Cùng lúc đó, đại quân hàng triệu người đánh vào vùng ngoài lãnh thổ của Chư Thiên Thần Giới cũng bị vô số âm binh ở âm phủ giết sạch. Mặc dù vết nứt của kết giới vũ trụ sẽ dần rộng ra theo thời gian. Cuối cùng vẫn sẽ bị vỡ hoàn toàn nhưng ít nhất tạm thời Chư Thiên Thần Giới đã bị đuổi về vũ trụ. Cảnh tượng này đã khiến cả thế giới lay chuyển. Ai cũng không thể ngờ Tiêu Chính Văn lại đuổi người Chư Thiên Thần Giới ra khỏi vùng ngoài lãnh thổ thật. Còn dùng cách bá đạo như thế để khiến các cao thủ Chư Thiên Thần Giới phải chịu tổn thất lớn. Từ xưa đến nay, Tiêu Chính Văn là người đàn ông duy nhất có thể đánh bại được Chư Thiên Thần Giới ngoài Thần Vương Đế Tuấn. Bây giờ các người còn muốn gia nhập vào Chư Thiên Thần Điện không? Tôi có thể tiễn các người một đoạn. Tiêu Chính Văn lạnh lùng nhìn các thế lực vùng ngoài lãnh thổ. Lúc này cả vùng ngoài lãnh thổ đều tĩnh lặng đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi. Ngay cả nhà họ Khổng và vài hoàng tộc đều khiếp sợ không dám thở mạnh. Tiêu Chính Văn đã không đơn giản là bá đạo nữa. Có ai ngờ được Tiêu Chính Văn sẽ kết thúc trận chiến này bằng cách này đâu? Đó là ngôi nhà của nhà họ Khổng đấy. Lại bị Tiêu Chính Văn lấy đi lấp vào khe hở của kết giới vũ trụ. Lúc này nhà họ Khổng đã không còn bất kỳ lựa chọn nào nữa. Đồng thời cũng giống như nhổ bỏ toàn bộ miếu viện của nhà họ Khổng. Ngay cả nhà họ Khổng còn bị như vậy, thì những thế lực khác nào dám gây thù với Tiêu Chính Văn? Ngay cả Tử Hoàn ở cảnh giới chuẩn thánh cũng bó tay hết cách với Tiêu Chính Văn thì ai có thể ngăn được bước chân của Tiêu Chính Văn? Bây giờ điều họ lo lắng nhất là bị Tiêu Chính Văn nhắm đến. Trở thành mục tiêu tiếp theo của Tiêu Chính Văn. Tạm thời chưa nói đến những cái khác. Nếu nhà tổ bị nhổ tận gốc thì bảo mấy người họ sẽ ở đâu? Nhất là một câu có thể tiễn họ đi một chuyến. Càng khiến mấy người này chạnh lòng. Tiêu Chính Văn chưa từng nuốt lời bất kỳ điều gì. Nếu ném họ đến vùng ngoài vũ trụ thật, họ không dám tưởng tượng đến hậu quả. Cậu Tiêu, Chư Thiên Thần Giới dám xâm phạm vùng ngoài lãnh thổ. Bọn tôi nhất định không cùng chiến tuyến với chúng. Các vị, tôi nghĩ chúng ta nên chiến đấu đến cùng. Để Chư Thiên Thần Giới không dám có ý nghĩ nào với chúng ta nữa. Kiếm sĩ Hoàng Kim trước đó còn chế giễu Tiêu Chính Văn lại chủ động bước ra. Sở dĩ ông ta đột nhiên thay đổi lập trường cũng là vì lo lắng Thánh Giáo Đình sẽ mất đi mảnh đất chiếm cứ cuối cùng ở vùng ngoài lãnh thổ. Cách chương.